Tới hôm nay bầu trời luôn trong xanh giữa những đám mây màu trắng tuyết, thỉnh thoảng lại kéo về tạo nên bóng mát êm dịu trên những con đường thành phố đang vào xuân. Đạp xe trên con đường vắng và ngập đầy bóng mát, mái tóc dài của Nhật Hà được tỏa ra tung bay theo làn gió nhẹ ngược chiều. Mấy ngày vừa qua không ngày nào là không gặp Trường, nhưng buổi hẹn chiều nay vẫn làm cho Nhật Hà háo hức. Thuần ơi, mình quý tấm lòng cao thượng và nhân ái của bạn, nhưng chỉ bằng sức lao động của bạn thì biết bao giờ mới mang lại cho cha con Bắc Nam ra khỏi cảnh ngặt nghèo. Chỉ cần một bài báo ngắn của Trường thôi, những nhà hảo tâm với tấm lòng nhân ái chắc chắn sẽ đến và xua đi cảnh sống cơ bần, túng bẩn của hai cha con Bắc ấy. Ý nghĩ ấy khiến Nhật Hà cảm thấy vui vô cùng. Cô tưởng tượng trong những ngày tới, khi những bài báo mới của Trường về cảnh đời của hai cha con Bắc Nam được phân phối đi khắp nơi, chắc là sẽ làm rơi nước mắt không ít người. Và sau đó mọi người không ai bảo ai lần lượt tìm đến bên giường bệnh của bác ấy, cùng với tấm lòng là những món quà và những tờ giấy bạc, kẻ ít người nhiều. Nơi ở của Trường là một căn phòng nhỏ nằm ở tầng lầu thứ 5 khu chung cư dành riêng cho các nhà báo. Mặc dù là ngày Tết, thì những sự bừa bộn cố hữu của những chàng trai độc thân vẫn lộ ra rất rõ nét trong căn phòng ấy. Nhật Hà cảm thấy rằng sự bừa bộn ấy rất đáng yêu. Cô nghĩ đó là lẽ thường của cuộc sống. Người đàn ông được sinh ra không phải để lủi thủi một mình. Có đôi bàn tay người phụ nữ, sự bừa bãi tự dưng sẽ biến mất. Vừa bước vào nhà, Nhật Hà chưa kịp lên tiếng thì Trường đã reo lên. Ôi, nữ quan của anh, nào ngồi xuống đây nghỉ một lát nhé. Anh đi lấy nước cho uống ha. Anh ấy lúc nào cũng khéo léo và biết quan tâm đến người khác. Nhật Hà thầm nghĩ như vậy. Trường mang lên hai ly đá và chai nước ngọt, dồn dã. Biết em thích uống nước của hương vị trái dâu nên anh mang về cho cả một thùng. Tất cả là vì nữ quan xinh đẹp của anh. Mặc dù vui nhưng Nhật Hà không khỏi áy náy. Trời, anh muốn làm gì nhiều vậy? Em thích là thích như vậy thôi chứ đâu phải lúc nào cũng uống thứ nước ấy đâu. Trường cười. Ăn thua gì, em thích gan trời thì anh cũng tìm cho ra bằng được, chứ nói gì mới chai nước ngọt. Nhật Hà thè lưỡi, eo ơi, em không dám đòi gan trời đâu. Anh lấy mất gan thì ông trời sẽ chết mất. Trường lại cười tợn hơn sau câu nói đùa của Nhật Hà. Ổng chết thì mặt ổng, miễn sao làm vừa lòng em là anh vui rồi. Nhật Hà đỏ mặt. Anh cứ làm như em là đắc kỷ không bằng. Trường ngồi đối diện và nhìn giọng mắt Nhật Hà tình tứ. Anh đoán chắc em rằng nhịp tim của vua trụ đập không nhanh bằng nhịp tim của anh đâu. Nhật Hà mỉm cười. Anh coi chừng có ngày trái tim ấy sẽ dở ra cho mà xem. Thậm chí nó nát vụn ra và biến thành tro bụi anh cũng không sợ. Miễn là sao anh? Miễn là điều đó do đắc kỷ Nhật Hà tạo ra. Nhật Hà bật cười nhăn mũi. Thôi thôi em không dám đâu. Rồi thiên hạ lại sẽ nguyền rủa em. Như bao đời nay người ta đã nguyền rủa đắc kỷ. Giật Trường đổi đề tài. Hà nè, em còn nghỉ Tết lâu phải không? Chi vậy anh? Mình đi xa một chuyến. Đi đâu vậy anh? Thì về nhà em chẳng hạn. Đà Lạt á. Nhưng trên ấy bây giờ đâu có ai. Mẹ em hiện đang ở Huế. Anh biết rồi kia mà. Trường mỉm cười. Mẹ đi vắng mà em dẫn về mới là hay. Đi đi, anh sẽ về cùng với em dọn dẹp trang hoàng nhà cửa lại. Mẹ em đi cũng khá lâu rồi. Chẳng lẽ bỏ mặc cho bụi bặm và sự tẻ lạnh ở đó? Rất dứt khoát, Nhật Hà lắc đầu. Không được. Mẹ em đi vắng em không thể đưa bạn trai về nhà được. Anh hiểu không? Hiểu. Và Trường còn hiểu rằng để có một chuyến đi chơi xa thì Đà Lạt không phải là nơi duy nhất. Trường vẫn không từ bỏ ý định mà anh áp ủ trong mấy ngày qua. Như vậy thì thôi, mình sẽ không đi Đà Lạt nữa, bọn mình sẽ đi Vũng Tàu ha. Ra nhà ai ở ngoài đó anh? Trường đã không chuẩn bị trước phần trả lời cho câu hỏi bất ngờ ấy nên lúng túng. Đúng rồi, anh có mấy ông bạn quen làm ở báo và đài phát thanh ở ngoài đó đó. Thôi kỳ chết, ai đời ngày Tết ngày nhất lại đến nhà người ta ở chơi. Trường vẫn muốn đi đến đích hay đi Nha Trang vậy? Ở đó Nhật Hà lắc đầu ngoài ngoài. Thôi em không có đi được đâu. Trường cục hứng. Sao vậy, bộ em sợ anh hả? Anh có gì đâu mà em sợ, chẳng qua em thường không thích đi xa. Hơn nữa tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi này em phải lo ôn bài. Anh biết đó, bài vở ngập tới cổ. Cứ mãi chơi không khéo cuối năm em ở lại lớp thì xấu hổ lắm. Thì Nhật Hà cứ mãi từ chối. Trường biết rằng cô thuyết phục cũng vô ích nên ngồi im lặng, vẻ mặt tiêu nghỉu. Trong lúc đó Nhật Hà cứ nghĩ đến điều mà cô dự định sẽ nói cho Trường nghe về hoàn cảnh của hai cha con người đàn ông tội nghiệp đang từng giờ từng phút chống chọi với sự khắc nghiệt của đời sống. Nhật Hà hy vọng vào cái bút thần của Trường. Anh Trường nè. Gì vậy em? Em vừa ở chỗ Lữ về á. Vậy à, anh chàng ấy đã khỏe chưa? Có lẽ một thời gian dài nữa thì bệnh Lữ mới khỏi hẳn được. Nhưng hôm nay em muốn nói với anh một chuyện khác. Trường mỉm cười. Cái gì mà bí mật dữ vậy? Em tính nhờ anh viết một bài báo để kêu gọi lòng hảo tâm của độc giả đó. Thì Nhật Hà ngập ngừng. Trường dục. Em cứ nói tiếp đi. Có một người đàn ông bị bệnh tim rất nặng nhưng lại chẳng có nhà cửa, bà con gì cả. Chỉ có một người con nhưng thằng bé chỉ mới 12 tuổi à. Chẳng làm gì ra tiền. Trường cười tỏ vẻ từng trải. Nhật Hà của anh nhạy cảm quá. Em có biết rằng hiện giờ không phải chỉ có mỗi người đàn ông ấy gặp khó khăn mà có tới hàng ngàn hàng vạn người khác cũng có hoàn cảnh tương tự không? Em biết, nhưng đây là một trường hợp cụ thể. Anh có nhớ Thuần không? Anh bạn chung lớp với em ấy. Mấy hôm nay Thuần phải ngày đêm đạp xích lô để vừa lo cho Lữ, vừa lo cho hai cha con bác ấy. Trường bỗng bật cười thành tiếng. Đúng là máu hào hiệp của những chàng trai trẻ. Thôi cười, Trường nhướng mắt nhìn Nhật Hà. Theo em thì chàng bác sĩ tương lai của chúng ta sẽ tính đạp xích lô đến bao giờ để nuôi hai cha con ông ấy? Nhật Hà cảm thấy chột dạ nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Chính vì vậy mà em mới nghĩ đến anh. Thêm nghĩ rằng nhà báo muốn viết gì thì viết sao? Đâu có đơn giản như vậy. Thật sự em không rõ về công việc của mấy anh. Nhưng thì em nghĩ rằng đối với những trường hợp như vậy thì anh có thể viết được chứ. Em không hiểu gì cả. Tuy được gọi chung là nhà báo nhưng mỗi người có một phần hành riêng, lĩnh vực riêng. Không ai được quyền dẫm chân vào lĩnh vực của người khác. Anh là phóng viên được phân công theo mảng giáo dục, trường học và ngoài lĩnh vực của mình anh không được quyền lấn sân của các phóng viên khác. Lời giải thích ấy không thuyết phục được Nhật Hà. Em không tin là có một thứ nguyên tắc cứng nhắc như vậy. Tình hay không là tùy em nhưng đó là sự thật. Anh nói là em nghĩ rằng nhà báo là các robot và các robot ấy chỉ làm đúng theo những gì mà người ta đã lập chương trình rồi đưa vào bộ nhớ. Nhưng em không tin. Trường khó chịu vì câu nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần gay gắt đó. Em không tin cái gì? Em không tin cái gọi là lĩnh vực cùng giới đều được anh cho là lấn sân ấy. Chẳng lẽ để làm vơi đi nỗi đau của ai đó lại không là trách nhiệm của tất cả chúng ta hay sao? Trường không ngờ câu chuyện càng lúc càng trở nên phức tạp. Lúc đầu chị dì không muốn can dự vào chuyện bà vợ viết lách trong những ngày nghỉ hiếm hoi của dịp Tết. Anh muốn thời gian này đầu óc phải được thảnh thơi, thoải mái sau một năm đằng đẵng vật lộn với biết bao điều mà một nhà báo phải chịu. Một lý do nữa khiến anh không muốn dây vào chuyện bà vợ trong lúc này. Vì trước khi thỏa soạn nghỉ Tết, anh đã làm đơn xin nghỉ phép thường niên do dự định là sẽ cùng Nhật Hà đi chơi ở một nơi xa. Nhưng bao trùm lên những lý do khiến Trường từ chối đề nghị của Nhật Hà, đó là những điều anh nghĩ trong đầu, nhưng điều ấy Trường vẫn chưa nói ra. Còn đối với Nhật Hà thì sự từ chối và những lời chống chế của Trường đã thật sự làm cô ngỡ ngàng. Những suy nghĩ tốt đẹp về Trường bỗng dưng trong một lúc bị mờ nhạt bởi đám mây đen của một tâm hồn chai sạn trước nỗi đau của người khác. Trường giảng hòa, thôi bỏ qua chuyện ấy đi, mình nói chuyện khác đi em. Cặp mắt đen lấy của Nhật Hà xoay tròn nhìn Trường và sau đó cô khẽ nhíu mày. Anh nói sao? Bỏ qua chuyện ấy? Chứ chẳng lẽ đầu năm đầu tháng mà anh với em cứ ngồi cãi nhau vì một chuyện không đâu? Nhật Hà tỏ vẻ kinh ngạc trước những lời lẽ của Trường. Một câu chuyện không đâu? Anh cho rằng một con người đang lăn lộn trên giường bệnh như một đứa trẻ sắp chết đói là một câu chuyện không đâu à? Câu nói ấy làm Trường nổi giận. Thôi đi, em đừng có dạy khôn anh. Anh thừa biết mình phải làm những gì trong cuộc sống này. Nhật Hà nghe rõ nhịp đập của tim mình, nhưng cô kìm được cơn giận nhỏ nhẹ. Vậy anh phải làm gì trước hoàn cảnh nghiệt ngã của hai cha con người đàn ông ấy? Nếu loại trừ trách nhiệm của chính bản thân hai cha con ta, thì phần còn lại là của xã hội. Xã hội còn quá nhiều điều bất công. Xã hội đã tạo ra những người giàu sụ và những kẻ nghèo hèn. Thôi anh, em không muốn nói đến những vấn đề quá lớn như vậy. Em biết rằng đã có không ít bài báo đề cập đến những con người với những hoàn cảnh nghiệt ngã mà họ không đủ sức và không có một điều kiện để thoát ra khỏi cảnh đời bi cực. Và cũng qua những bài báo ấy đã dẫn đường cho những tấm lòng nhân ái tìm đến, xoa dịu những vết thương ấy, cả tinh thần lẫn vật chất. Vấn đề muốn nói chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng Hà không đạt được điều mình mong muốn, tự ái đã làm cho cơn giận của Trường một lần nữa bùng lên. Anh đã nói không giết là không giết, em đừng có mà chỉ đạo anh. Nhật Hà nhún vai lạnh lùng, thôi được. Nhưng em muốn nói lại cho rõ là em chẳng hề chỉ đạo gì ở đây cả. Giết hay không tùy anh, đó là chuyện của con tim như một tấm lòng. Sau đó khi mà ly nước trên bàn vẫn còn nguyên vẹn, họ chia tay. Cả hai không ai nói thêm lời nào, với mặt của Trường Nhật Hà cố tỏ ra bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng sâu bên trong nơi cư ngụ của tâm hồn cũng những điều thầm kín nhất của mỗi người, dòng bão đang tới. Bầu trời hôm ấy đang trong xanh, bỗng có những đám mây đen kéo đến. Nhật Hà lầm lỗi đạp xe đi trong cơn mưa. Trong cô dường như có một điều gì đó đang rạn nứt. Nước mưa đã làm nhạt nhòa mọi cảnh vật trên đường. Nước mưa phủ đầy xuống đất, lên cả vào mắt Nhật Hà. Và cô thật sự không biết rằng mình đang khóc. Liên tục một tuần đây, sáng nào Thuần cũng chở thằng Tâm đến cái quán nước trên đường Trương Định để mong gặp chị nó. Nhưng rồi cả hai lại tiêu nghỉu trở về. Tin tức về thủy tiêm vẫn mặc dù âm tính. Bệnh của ba thằng Tâm tuy không phát triển xấu thêm, nhưng vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Trong những cơn mê nhẹ, bác Năm luôn miệng gọi tên của con gái của mình. Ông ân hận trước đây đã đối xử không phải với đứa con gái mà ông hằng yêu thương. Và hơn bao giờ hết, ông mong được gặp mặt Thủy Tiên, để rồi có chết đi, ông mới thật sự yên tâm nhắm mắt. Hôm nay thứ hai, ngày mà trước đây chị em Thủy Tiên vẫn thường xuyên hẹn để gặp nhau. Từ sáng sớm, Thuần đã dục thằng Tâm thức dậy và cả hai cùng chở nhau trên chiếc xích lô ra nơi hẹn. Đường phố nhộn nhịp và quán cà phê tấp nập kẻ vào người ra, nên chẳng ai để ý đến một chàng trai và một đứa bé cùng với chiếc xích lô đã một tuần nay đậu chết phía bên lề đường đối diện. Ngồi đợi hơn một giờ đồng hồ, thỉnh thoảng Thuần liếc nhìn vào đôi mắt của thằng Tâm để tìm ở đó một tia sáng. Khi có một cô gái nào đó vừa bước vào quán, nhưng đôi mắt của thằng Tâm chẳng nói được điều gì ngoài sự thất vọng mỗi lúc một tăng. Chợt có một chiếc xích lô đổ dệt gần quán nước. Thằng Tâm nắm chặt lấy tay Thuần, nghẹn ngào nói không ra tiếng. Chị hai em, anh Thuần ơi, chị hai em. Nỗi xúc động trong Thuần cũng dâng lên không kém. Nhưng anh cô trấn tĩnh. Ừ, anh thấy rồi. Mà nè, bình tĩnh chứ làm gì mà em rung lên dữ vậy? Cẩn thận băng qua đường của chừng xe. Không kịp nghe hết lời dặn dò của Thuần, thằng Tâm đã chạy băng qua đường. Nhưng khi nó chỉ kịp mừng rỡ hét lên chị hai, thì một chiếc xe Honda chạy ngược chiều đã đụng phải và hất nó ra giữa đường. Người điều khiển chiếc xe Honda cũng lảo đảo tay lái một đoạn khá dài, nhưng nhờ kịp thời hãm ga nên không té. Người đàn ông ấy ngoái đầu nhìn lại và khi thấy thằng Tâm nằm bất động giữa đường, đã hoảng hốt tăng ga và tiếp tục chạy ngược chiều lao dút đến ngã tư Võ Văn Tần, rồi ngoặt phải mất hút. Quen quá, đó là suy nghĩ duy nhất của Thuần về người điều khiển chiếc Honda. Sau đó một luồng suy nghĩ của Thuần đều dồn về phía thằng Tâm. Nhanh như cắt, Thuần lao ra giữa đường bế xốc thằng Tâm dậy. Trên người thằng Tâm không một vết máu, điều đó làm Thuần lo sợ hơn. Vừa lúc đặt thằng Tâm lên xích lô thì Thủy Tiên cũng chạy sang. Thuần không có thời gian để giải thích. Chị là Thủy Tiên phải không? Mà leo lên đỡ nó, nhớ đừng để đầu nó va chạm mạnh. Như một người máy, Thủy Tiên nhanh nhẹn làm theo lời Thuần, không một lời thắc mắc. Thuần cho xe rẽ qua đường Nguyễn Đình Chiểu hướng về bệnh viện Điện Biên Phủ, nơi cấp cứu gần nhất. Chiếc xích lô được Thuần điều khiển lao dung dút trên đường nơi cạnh quán cà phê, bỏ lại phía sau là những người hiếu kỳ đang xôn xao bàn tán. Và trên lề đường, hai chiếc giày cao gót đang nằm chỏng chơ. Trên suốt quãng đường, Thuần và Thủy Tiên đều không ai nói với ai lời nào. Thuần dùng hết sức vào đôi chân và tập trung mọi suy nghĩ vào việc điều khiển tay lái, còn Thủy Tiên thì rối ren như biết bao câu hỏi đang chồng chéo trong đầu, nhưng cũng không dám lên tiếng. Giật Thủy Tiên bật khóc, Thuần lên tiếng, bình tĩnh Thủy Tiên, nghe xem nó còn thở không. Thủy Tiên đặt tay lên ngực thằng Tâm, ngực nó vẫn phập phồng. Dạ còn, nhưng yếu lắm. Không sao, cứ bình tĩnh. Lời trấn an của Thuần vẫn không làm cho cô gái bớt lo sợ. Thủy Tiên hỏi trong làn nước mắt, liệu em có sao không anh? Bây giờ thì không thể nói gì được, nhưng còn nước còn tát, sắp đến bệnh viện rồi, đừng khóc nữa. Ngồi bên ngoài phòng đợi của khoa cấp cứu, Thuần và Thủy Tiên cũng chẳng nói với nhau lời nào. Cả hai đều thấp thỏm lo lắng cho thằng bé. Cánh cửa phòng cấp cứu xịt mở, cô y tá nở một nụ cười thật tươi với Thủy Tiên. Thằng bé là em của chị hả? Dạ, yên tâm, nó chỉ bị choáng nặng nên ngất hơi lâu, lát nữa sẽ tỉnh thôi. Em nó có bị gì nữa không chị? Cô y tá vừa cười khẽ lắc đầu nhẹ nhẹ. Chỉ bị trầy trụa vài chỗ không đáng kể. Chợt như nhớ ra, cô liền hỏi, ủa, những người đụng thằng bé đâu? Thủy Tiên ấp úng rồi nhìn sang Thuần. Dạ, ông ta bỏ chạy luôn rồi, may mà nhờ anh đây. Cô y tá nhìn Thuần một thoáng suy nghĩ rồi bỗng reo lên. Ủa anh Thuần, anh là người đạp xích lô đưa thằng bé vào đây. Thuần cười, mặt vẫn thản nhiên. Tưởng chị nhìn không ra thôi chứ có gì đâu mà ngạc nhiên dữ vậy. Sao lại không ngạc nhiên ông bác sĩ? Trời ạ, lúc nãy tôi nhìn anh đâu có ra. Rồi cô nói với Thủy Tiên, này, chị phải trả tiền công cho bác tài này thật hậu hĩnh nghe, ông không phải là dân xích lô chuyên nghiệp đâu. Nói xong cô y tá chào hai người rồi đi vào trong. Thủy Tiên nhìn Thuần bẽn lẽn, em cảm ơn anh thật nhiều. Thuần cười, có gì đâu, đừng có khách sáo như vậy. Anh là bác sĩ. Cô y tá ấy nói đùa thôi, tôi còn đang đi học. Anh học năm thứ mấy rồi? Năm thứ năm. Chợt nhìn xuống thấy đôi chân trần của Thủy Tiên, Thuần chợt nhớ, chết, Thủy Tiên ngồi đây để tôi đi tìm mua đôi dép, ai lại đi chân đất như vậy. Rồi không đợi Thủy Tiên kịp phản ứng, Thuần bước vội ra bên ngoài. Mà đến khi nhìn thấy dòng người và xe đi lại trên đường, Thuần mới giật mình phân chân. Phải mua kiểu giày dép gì, cỡ số bao nhiêu và mua ở đâu? Sẽ mấy ai tin khi chàng sinh viên trường y chỉ còn một năm nữa là trở thành bác sĩ. Vậy mà tính cho đến buổi sáng hôm nay vẫn chưa lần nào được có dịp mua quà tặng cho bạn gái, chưa một lần được nắm tay và nhìn thẳng vào mắt một người con gái nào đó, chưa hề biết cái niềm vui của những lần sánh vai người yêu đi dạo phố. Và đương nhiên những lời thì thầm tỏ tình cũng chỉ có trong mơ. Từ lúc chia tay với tuổi ấu thơ để trở thành một chàng trai, Thuần không hề được cuộc đời ban cho những khoảng thời gian để ăn chơi. Chuyện trường lớp học hành và chuyện mưu sinh cứ thay nhau giành lấy tất cả các khoảng thời gian mà chàng trai ấy có, thậm chí đã dành tình cảm đặc biệt cho Nhật Hà từ bao năm nay. Nhưng Thuần vẫn cứ mãi quẩn quanh với những ý nghĩ trong đầu. Nói chung Thuần không có một kinh nghiệm nào trong việc giao tiếp, ứng xử với những người bạn khác phái, nhất là trong lĩnh vực tình trường. Mang tiếng là dân xích lô, nhưng Thuần cũng chẳng tin hơn chút nào. Đứng tần ngần trước cổng bệnh viện một hồi, Thuần quyết định trở vào trong sân và dắt chiếc xích lô ra để đi tìm nơi bán giày. Mà đến khi cố hình dung cỡ chân của Thủy Tiên đứng mua một đôi giày vừa dặn thì Thuần mới phát hiện ra một điều. Thủy Tiên đẹp quá. Cô có nét đẹp của một cô gái dân dã, đôi mày rậm không tỉa tót, không kẻ chì, môi không son, má không phấn. Sự giản dị của Thủy Tiên làm cho cô đẹp hơn giữa những người con gái cầu kỳ phấn son. cũng như Nhật Hà, Thủy Tiên có mái tóc dài đen lấy và ống mượt. Không, như một cô gái như vậy không thể nào đang mang thân phận của nàng Thúy Kiều được. Và có sự nhầm lẫn nào đó của thằng Tâm trước đây, khi nó nói với cuộc đời của chị nó, Dương Nghị Xích Lô, Thuần đã từng biết những cô gái giang hồ ra sao rồi, từ chuyện trang điểm đến cách nói năng cử chỉ. Thủy Tiên chẳng giống như cô gái ấy một chút nào. Cầm trên tay đôi giày vừa mới mua cho Thủy Tiên, Thuần chợt tự hỏi thầm, mình làm tất cả những điều này vì lẽ gì? Phải chăng sắc đẹp và sự dịu dàng của Thủy Tiên đã khiến mình như một người máy? Nhưng sau đó cũng chẳng mấy khó khăn, Thuần lại có thể trả lời những câu hỏi do chính mình đặt ra. Không, Thủy Tiên chẳng hề can dự gì vào tất cả những chuyện mà mình đã làm trong hai tuần lễ vừa qua. Đồng thời Thuần hiểu thêm rằng nếu sáng nay mình không gặp một Thủy Tiên xinh đẹp mà là một Thủy Tiên xấu xí thì mình cũng sẽ làm những việc như mình đã làm và đang làm trong buổi sáng hôm nay. Thủy Tiên ngồi như một pho tượng trước phòng đợi của khoa cấp cứu, cô như chìm ngập vào dòng suy tưởng với biết bao câu hỏi mà cô không thể nào trả lời được. Chàng trai ấy là ai? Đã biết gì về mình? Tại sao lại cùng đi với thằng Tâm đến đợi mình ở cái quán nước ấy? Anh ta là một bác sĩ sắp ra trường, vậy sao sáng nay cứ như là một người đạp xích lô chuyên nghiệp? Còn ba tôi đã lâu lắm không gặp, bây giờ ra sao? Chợt Thủy Tiên giật mình khi có người đứng trước mặt. Thuần không nhìn Thủy Tiên mà ngó lơ chỗ khác, đưa ra đôi giày. Thủy Tiên thử xem có vừa không. Cô gái rụt rè đưa hai tay đón nhận. Em làm phiền anh quá, mà anh mua làm gì vậy? Thuần cười. Chẳng lẽ Thủy Tiên cứ đi chân trần vậy hoài được sao? Mang thử đi, không vừa thì tôi đi đổi. Thủy Tiên tháo đôi giày ra khỏi bọc ni lông, khẽ khàng mang vào chân. Thuần liếc nhìn đôi giày vừa khít dưới chân của Thủy Tiên. Anh hay quá, cảm ơn anh. Thuần chợt hỏi, Tâm sao rồi? Thủy Tiên rời khỏi ghế đứng dậy. Dạ, lúc nãy cô y tá có cho biết là thằng Tâm đã tỉnh rồi, nhưng cô ấy nói cần để cho nó nằm nghỉ thêm một lát. Mình có thể xin vào thăm nó được không anh? Chắc là được thôi. Đi, mình vào xem nó thế nào rồi. Vừa lúc ấy, cửa phòng cấp cứu hé mở, thằng Tâm theo cô y tá trực bước ra. Thằng Tâm chạy đến bên Thủy Tiên rồi nghẹn ngào. Chị hai. Thủy Tiên siết chặt thằng Tâm vào lòng rơm rớm nước mắt. Chị đây. Thằng Tâm tấm tức. Chị đừng bỏ đi nữa nghe chị hai. Ờ, chị không đi nữa. Chợt như sực tỉnh, Thủy Tiên đẩy nhẹ thằng Tâm ra. Nè, con trai khóc là xấu lắm. Nín đi cưng. Mau lại cảm ơn cô y tá và anh đi chứ. Đừng để nhõng nhẽo hoài sao. Cảm ơn chị nhiều nghe chị Thủy. Thuần nói với cô y tá rồi quay sang chị em Thủy Tiên. Mình đi vào cảm ơn bác sĩ đi. Cô y tá khoát tay. Thôi khỏi, để tôi chuyển lời lại cho. Bác sĩ vừa mới ra ngoài không có trong đó đâu. Lúc về Thủy Tiên cứ dùng dằn khổ sở về chuyện Thuần và Tâm nhất quyết bắt cô phải lên xích lô cho Thuần chở. Cuối cùng Thủy Tiên cũng đành phải lên ngồi chung với thằng Tâm ở phía trước, bởi không thể nào khác. Trên đường đi, Thuần không nói một tiếng nào. Nhưng qua thằng Tâm, Thủy Tiên đã một phần nào biết được những điều mà cách đây một giờ vẫn còn là những câu hỏi trong đầu cô. Thủy Tiên bật khóc khi nghe tin cha bị bệnh nặng và cô cắn chặt môi rưng rưng xúc động khi thằng Tâm hạ tiếng xuống thì thầm kể về những việc mà Thuần đã làm cho nó và cha trong thời gian qua. Nghe hết câu chuyện thằng Tâm kể, Thủy Tiên cứ thẫn thờ, không nói được câu nào. Dừng xe trước cổng bệnh viện, Thuần lên tiếng. Thủy Tiên ở đây đợi chút xíu nghe, tôi và thằng Tâm sẽ quay lại ngay. Khi chỉ còn lại thằng Tâm ở phía trước, Thuần hỏi, Tâm nè, anh quên không dặn, em đừng có nói với chị hai em biết là em đã kể chuyện của chị em cho anh biết nghe không? Sao vậy anh? Thì, à em biết rồi, anh sợ chị hai em sẽ buồn phải không? Còn hơn như vậy nữa. Mà thôi, tốt nhất là em phải để cho chị hai em nghĩ rằng anh và tất cả mọi người không một ai biết gì về chị ấy cả, nghe không? Dạ nghe. Mà Tâm nè, em có kể chuyện của chị hai cho ai nghe không vậy? Thằng Tâm lắc đầu. Dạ không, em chỉ kể cho mỗi mình anh nghe thôi. Thuần vẫn chưa yên tâm. Em có kể cho Lữ nghe không? Dạ không, không có ai ngoài anh biết chị hai em cả. Thôi được, vậy là tốt. Thuần cho xe dừng lại trước một con hẻm. Em xuống đứng đợi anh lát, anh em sẽ vô gửi trả rồi trở ra ngay. Không đầy 5 phút sau, Thuần trở ra trên chiếc xe đạp. Anh đã thay cả bộ đồ mặc ở trên người. Bây giờ trông chẳng giống một anh đạp xích lô chút nào. Vừa có phép tiên, thoáng cai Thuần đã trở lại cái cốt của một sinh viên. Thuần chở thằng Tâm trở lại bệnh viện. Trời đã vào trưa, từng tia nắng nhỏ chiếu xuyên qua những tàn lá cao vút ở phía trên, tạo thành những đốm sáng li ti trên con đường ngập tràn bóng mát. Mùa xuân cùng với thời gian ra đi, thành phố lại sống và thở theo cái nhịp đập vội vã của đời thường. Trên các con đường với những con người cùng các phương tiện lưu thông khác nhau dùng dục lao đi, lúc nào cũng hối hả vội vàng. Không nói ra, nhưng hình như mọi người ai cũng lo sợ nếu chậm chân thì họ sẽ bị trễ. Nhưng sợ trễ nải chuyện gì thì đó là chuyện của mỗi người. Thời gian cứ lặng thầm bước đi qua năm tháng, chẳng bao giờ dù chỉ một lần dừng lại để chờ một ai đó. Phải chăng thời gian là biểu trưng cho sự dịu dàng khắc nghiệt? Thời gian cứ mãi tồn tại, nhưng con người thì không. Thước đo cho sự hiện diện của mỗi con người trên quả đất này được tính bằng ngày. Ai đó sẽ trở nên giàu có, sung túc trên gấm dốc lụa là. Ai đó sẽ trở thành người giàu quyền lực, quyết định cho sự sống của cả nhân loại. Nhưng chắc chắn rằng sẽ chẳng bao giờ có một ai đó có thể lấy lại được cho riêng mình một quá khứ đã ra đi, dù chỉ một ngày hay một đêm ngắn ngủi. Con người luôn nhỏ bé và bất lực trước sức mạnh vô hình thời gian. Khi Thuần và thằng Tâm vừa đến thì Thủy Tiên cũng vừa trở lại bệnh viện với những gói quà đầy ắp mà cô vừa mua ở một chợ gần đó. Những bọc ni lông nặng trĩu trên tay cô gái với những cam nho sữa bánh kẹo, một phần nào nói lên tình cảm của một người con đối với cha, một người chị đối với em. Đồng thời khi mua những món quà ấy, Thủy Tiên cũng đã không quên gửi một tình cảm đến Thuần và Lữ, những chàng trai mà trước đây cô chưa một lần gặp gỡ. Chưa gặp gỡ nhưng sao cô nghe thân thiết và đáng kính vô cùng. Khi Thuần và thằng Tâm tiến đến gần, Thủy Tiên chợt nghe đôi má mình nóng ran, cô lúng túng và bất giác ngước lên nhìn phía trên cao. Tuy không phải là một chàng trai sành sỏi, nhưng Thuần biết chắc rằng Thủy Tiên đã thanh minh sai sự thật. Đôi má ửng hồng kia nào phải tay mặt trời, nhưng cũng chẳng hơn gì cô gái. Thuần cảm thấy hai tay mình nhiệt độ bỗng tăng lên. Thủy Tiên cười bẽn lẽn. Nhìn anh Thuần bây giờ với anh Thuần hồi nãy chẳng ai có thể nhận ra. Thuần cười. Thủy Tiên thấy tôi có thể trở thành tài tử cine được không? Tài tử cine chắc là không rồi, ít nhất là đối với sở nguyện của anh. Tuy nhiên em thấy rằng anh đã đúng đạt tất cả các vai. Câu nói ấy khiến Thuần giật mình. Anh không tin đây là câu nói của một cô gái mà trước đây chị mới học xong cấp 1. Sự tò mò để khám phá thêm về cô gái đã kéo Thuần đi xa hơn những câu đối đáp thông thường. Theo Thủy Tiên thì tôi đã đóng được bao nhiêu vai? Sợ Thuần hiểu lầm, Thủy Tiên chữa lại. Anh Thuần đừng giận khi em dùng từ đóng và dai. Em không có ý gì với anh cả. Tuy nhiên theo em thì cuộc đời như một tấn kịch, nhưng mọi người trước đây vẫn thường nói rằng mỗi con người là một diễn viên mà. Mặc dù là diễn viên, không phải ai cũng làm tròn vai của mình. Trong một đời, mỗi con người phải nhận lãnh rất nhiều vai diễn. Có khi trong một ngày lại phải diễn đến 2-3 vai. Thuần không nghĩ rằng Thủy Tiên lại có thể nói được một câu như vậy. Dĩ nhiên triết lý được sinh ra từ cuộc sống ai cũng biết như vậy. Nhưng không cần phải thông qua trường lớp, những người thông minh và nhạy cảm với cuộc sống vẫn có thể đến với triết lý mà không hề chạch đường. Thủy Tiên có phải là một điển hình để chứng minh cho giả thuyết ấy? Thuần thầm nghĩ như vậy. Theo Thủy Tiên thì ai là đạo diễn cho tất cả các diễn viên trên trái đất này? Không, chẳng hề có ai là đạo diễn cho ai cả. Cuộc đời chỉ là mỗi nhiệm vụ phân vai, còn diễn như thế nào đó là trách nhiệm của mỗi con người. Cũng có những người, ngoài những vai mà cuộc đời đã giao, họ đã tự phân cho mình một số vai diễn nữa. À, mà chết, sao hôm nay tự dưng em lại ăn nói lung tung như vậy không biết? Thuần trấn an. Không lung tung đâu, Thủy Tiên nó hay lắm. Đôi mắt Thủy Tiên buồn rười rượi. Không, anh Thuần biết không, em học ít lắm. Thuần tin rằng mình nói rất thật. Việc ngồi trong lớp, nếu xét cho cùng thì cũng là một mớ lý thuyết suông. Điều quan trọng là chúng ta biết được những gì và hành xử ra sao đối với trường đời kia. Lên đến tầng 2 của bệnh viện, Thuần rảo bước lên trước tiến về căn phòng phía cuối dãy hành lang, nơi mà Lữ và bác Năm đang nằm điều trị. Trên giường bác Năm đang nằm thiêm thiếp, còn Lữ thì ngồi đọc sách ở phía ngoài hành lang. Thấy bạn vào, Lữ rồi mắt khỏi trang sách hỏi ngay. Sao có gặp không? Bữa nay sao về trễ quá vậy? Thuần gật đầu. Gặp được rồi. Mà nè Lữ, tao dặn mày một điều. Mày đừng bao giờ gặn hỏi là Thủy Tiên làm nghề gì nghe. Tốt nhất là đừng đá động gì đến chuyện ấy. Cũng như việc cô ta vắng mặt trong thời gian qua. Đồng ý. Đồng ý, tao sẽ không tò mò bếp xếp gì cả. Nhưng mà Thuần có chuyện gì vậy? Rồi tao sẽ nói cho mày nghe sao. Chỉ nên nhớ một điều, Thủy Tiên là một cô gái cực kỳ nhạy cảm và thông minh. Cô ấy có thể hiểu những điều người khác nghĩ trong đầu. Tuy nhiên đó là một cô gái gặp nhiều bất hạnh và đáng thương. Rõ rồi. Vừa lúc ấy, Thủy Tiên và thằng Tâm bước vào phòng. Lữ tò mò nhìn vào qua ô cửa sổ bằng kính, chợt thốt lên. Thủy Tiên đẹp quá. Thuần mãi nghĩ đến một chuyện khác, hững hờ. Phía trong phòng có tiếng thổn thức nghẹn ngào. Thủy Tiên khóc. Hãy cứ khóc thật nhiều đi cô gái. Nước mắt sẽ làm cho cô dơi đi những ưu phiền. Thượng đế đã ban cho con người nước mắt như đã ban cho bầu trời những cơn mưa lạnh giá và tê tái. Nhưng sau những cơn mưa, dạng vật sẽ tươi mát hơn, cây trái sẽ đâm chồi nảy lộc. Cũng như vậy, nước mắt sẽ làm cho con người trở nên trong sáng hơn. Khoản tiền kiếm được nhờ chạy xích lô trong đợt Tết vừa qua cũng khá, nhưng phần lớn Thuần đã trích ra để lo chi phí thuốc men ăn uống cho bác Năm và Lữ. ngoài ra là chi phí sinh hoạt thường nhật của Thuần và thằng Tâm. Do vậy số tiền còn lại không đáng kể. Vì thế sau khi tìm được Thủy Tiên, Thuần lại tiếp tục gồm mình trên chiếc xích lô. Mãi tận khuya Thuần mới trở lại bệnh viện với Lữ. Sau hai lần rút nước ra khỏi màng phổi, sức khỏe của Lữ đã dần dần bình phục. Mặc dù đã gần 11 giờ, nhưng Lữ, Thủy Tiên và thằng Tâm vẫn còn bắt ghế ra ngồi ngoài hành lang nói chuyện đợi Thuần về. Sau vài câu chuyện giảng, Thuần dục mọi người đi ngủ. Cũng may, vào dịp Tết nên ít có người nhập viện. Nhờ vậy cho đến nay chiếc giường thứ ba trong phòng vẫn còn trống. Thuần chủ động phân công cho Thủy Tiên ngủ trên chiếc giường ấy, còn anh và thằng Tâm thì trải chiếu ngủ ở ngoài hành lang. Khi Thủy Tiên và thằng Tâm đã đi ngủ, Thuần nhướng mắt nhìn Lữ. Mày thở còn thấy đau không? Lữ cố trấn an bạn. Còn, nhưng chỉ thoáng thôi. Thoáng cái con khỉ, tao thừa biết là 3-4 tháng sau cơn đau vẫn còn chưa dứt á. Mày cũng phải đi ngủ sớm chứ Lữ. Mày thừa biết mà căn bệnh của mày thức khuya không tốt. Giọng Lữ trầm hẳn xuống, ngủ nghe gì Thuần. Thuần hiểu điều mà Lữ đang nghĩ qua câu nói ấy. Một trong những cái dở của con người là sự vô tâm. Nhưng Lữ nè, mày có xem tao là bạn của mày không? Mày không cần trả lời thì tao cũng biết. Vậy thì mày cứ áy náy như vậy là ngọn lửa không phải để sưởi ấm mà là thiêu rụi tình bạn của tụi mình. Mày muốn biến tao thành một người máy vô tri sao? Không phải đâu. Nhưng lúc này mày phải biết tự kiềm chế mọi thứ tình cảm để tập trung lo cho sức khỏe. Sau này mày muốn gì tao cũng chịu. Đi không thể tranh cãi với Thuần về vấn đề trên. Trong lúc này Lữ chuyển đề tài. Thôi được, tao nghe mày. Thuần nè, mày kể cho tao nghe chuyện như Thủy Tiên đi. Thuần kể cho Lữ nghe tất cả những gì mà anh biết về gia đình của Thủy Tiên và cả chuyện thằng Tâm bị đụng xe hồi sáng. Do Thuần nhíu mày chắc lưỡi. Thằng cha chạy xe đụng phải thằng Tâm rồi bỏ chạy luôn ấy, tao thấy quen quen. Nhưng hồi sáng tới giờ tao nghĩ quản ra tức thiệt á. Lữ hào hứng. Thằng cha đó ra sao, chạy xe gì? Chỉ nhìn thoáng qua nên tao không nhớ kỹ. Chỉ nhớ á, làng chả mang kính cận, mặc áo bun màu trắng, bỏ ngoài quần chạy chiếc xe cúp màu đỏ vậy thôi. Lữ đoán. Mang kính cận hả? Mày nhớ xem có phải một trong những ông bác sĩ mà mày đã gặp trong bệnh viện nào đó khi đi thực tập không? Thuần nhíu mày. Không phải. Hay là một khách nào đó đã có lần ngồi trên xích lô của mày? Thuần lắc đầu. Không phải, người này tao thấy quen lắm. Một ông thầy nào đó trong trường mình. Tầm bảy, nếu vậy là tao đã nhớ rồi. Hay là anh em chú bác cậu dưỡng của một đứa nào đó trong ký túc xá bọn mình? Chợt Thuần sao lên. Nhớ ra rồi Lữ ơi. Đúng rồi, người này tao đã từng gặp ở ký túc xá. Lữ nóng ruột. Ai vậy Thuần? Nhà báo. Lữ nhẹ nhõm. Trời đất, thiệt vậy sao? Đúng, tao không có nhớ lầm đâu. Nhưng sao tới bây giờ mới nhớ? Tình địch của mày mà mày không nhớ mặt thì còn đánh đấm quá gì được. Chợt nhớ đến quyển nhật ký của Lữ, cho nên Thuần không còn cảm thấy hào hứng như trước đây nữa. Từ ngày biết được những điều thầm kín của Lữ, Thuần đã luôn né tránh chuyện nhắc đến Nhật Hà. Tại sao Lữ biết hy sinh vì bạn, còn mình thì không? Thuần đã nhiều lần tự hỏi như vậy. Dự định trước đây của Thuần là sẽ viết thư cho Nhật Hà, nhưng bây giờ thì không. Cũng như Lữ, Thuần sẽ nén tình cảm của mình lại bên trong. Nhật Hà sẽ yêu ai, đó là chuyện của tương lai và là quyền của Nhật Hà. Thuần nghĩ rằng kể từ nay anh sẽ không bao giờ thổ lộ ra bên ngoài một điều gì, không than vãn, không tư từ, không tán tỉnh, bởi vì làm những chuyện ấy chẳng khác gì cầm dao đâm vào trái tim của Lữ. Cho đến hôm ấy, Thuần và Lữ cả hai đều không biết rằng Nhật Hà đã yêu và đang trải qua những cơn giông bão đầu tiên của tình yêu ấy. Buổi chiều mùng 3 Tết ở nhà trường ra, Nhật Hà đạp xe trở về ký túc xá trong cơn mưa, mặc cho nước mưa làm ướt sũng cả người. Vì một mình trong căn phòng vắng, Nhật Hà dùi mình trong chăn, bỏ cả cơm nước, khóc thầm đến tận khuya. Sáng sớm hôm sau, Trường đến ký túc xá tìm Nhật Hà và cho biết rằng anh sẽ đến bệnh viện để tìm hiểu, đồng thời sẽ viết bài về trường hợp của bác Năm. Trường còn nói rằng chuyện tranh cãi giữa hai người vào chiều hôm qua thì Nhật Hà là người hoàn toàn có lý. Anh giận thiếu sót về phần mình và anh mong Nhật Hà bỏ qua chuyện cũ. Thầy Nhật Hà im lặng, giả siêu lòng. Trường đã hào hứng nói thêm rằng bài viết ấy anh sẽ lấy tiết là những người không có mùa xuân, đồng thời đoán chắc rằng sẽ không ít người rơi nước mắt sau khi xem bài báo ấy, vân vân và vân vân. Do bản tính không cố chấp nên Nhật Hà nhanh chóng bỏ qua chuyện cũ. Cô cũng không tỏ vẻ giận hờn về Trường, nhưng cũng kể từ buổi chiều hôm ấy, Nhật Hà đã có những suy nghĩ khác về Trường. Nói đúng ra, trước đây khi đọc những bài báo mà qua nội dung của từng bài báo ấy, Nhật Hà nghĩ rằng phóng viên là những người tháo vát, dũng cảm, làm việc hết mình, có tinh thần trách nhiệm cao. Đối với những bài báo đề cập đến những tiêu cực của xã hội, họ đã thẳng thừng dịch mặt chỉ tên những người làm phương hại đến quyền lợi chung. Đồng thời phóng viên là những người hơn ai hết nhạy cảm với nỗi đau của con người, mà theo Nhật Hà thì sự nhạy cảm ấy chỉ có ở những con người giàu lòng nhân ái. Do vậy ngay từ những ngày đầu, khi biết Trường là nhà báo, Nhật Hà đã không một mảy may nghi ngờ, xóa tính thiệt hơn. Bên cạnh đó, Nhật Hà thấy Trường là một người đàn ông từng trải, thông minh và vui tính. Những điều mà Trường nói trong chiều mùng 3 Tết ấy như một cái tát giáng vào Nhật Hà khiến cô choáng váng. Bây giờ dù cho bài viết của Trường có hay đến đâu đi nữa, làm cho người đọc xúc động đến đâu đi nữa, thì Nhật Hà cũng biết rằng tất cả những lời lẽ câu chữ ấy không hề xuất phát từ chính tấm lòng của anh ta. Đối với những hoàn cảnh, những số phận đáng thương tâm thì người làm báo là chiếc cầu nối để những tấm lòng từ thiện bác ái đến với họ. Thế nhưng đối với Nhật Hà thì Trường, chiếc cầu nối ấy sẽ qua thổi trong trên. Tuy nhiên tất cả những điều ấy, Nhật Hà chỉ nghĩ và lưu giữ lại ở bên trong, điều ấy như một vết nứt nhỏ trong ngôi nhà đồ sộ mới được xây. Lữ lại lên tiếng. Tao quên không nói với mày một chuyện. Chuyện gì vậy? Hồi tuần trước Nhật Hà có dẫn lão nhà báo ấy vào đây. Chi vậy? Thăm mày hả? Đó chỉ là chuyện phụ, mục đích chính là tìm hiểu về hoàn cảnh của bác Năm để viết bài. Nghe đâu trong tuần này bà báo ấy sẽ ra đó. Thuần nhíu mày, dạ khó hiểu. Sao có chuyện quái lạ vậy kìa? Lúc ấy có thằng Tâm ở đây không? Không, hai người vô đây khá sớm, lúc ấy mày với thằng Tâm đã đi rồi. Chợt giọng Lữ trầm hẳn xuống. Thuần nè, tao nói điều này mày đừng buồn. Có lẽ tao đã đoán ra rồi, nhưng thôi mày cứ nói đi, có gì phải buồn Lữ. Theo cảm nhận của riêng tao thì, Thuần cười buồn, thì Nhật Hà và đã có quan hệ không bình thường phải vậy không? Tao đoán như vậy. Thuần biết rằng nếu đó là sự thật thì nỗi buồn ấy không phải chỉ riêng mình. Mà thôi, chuyện gì đến sao phải đến, buồn mà làm gì phải không Lữ? Chỉ mong sao người ấy sống xứng đáng với tình yêu của Nhật Hà. Vừa nói dứt câu, Thuần bỗng giật mình, nhớ lại câu chuyện xảy ra sáng nay mà Trường là hiện thân của sự tệ hại. Thuần không biết là mình sẽ nghĩ tiếp điều gì, nói tiếp câu gì cho phải lẽ. Chợt suy nghĩ của Thuần buộc thành lời. Cũng may, thằng Tâm không bị gì. Lúc ấy Lữ cũng thở ra bất bình. Rồi sao anh ta lại hành xử tệ đến như vậy kìa? Lỡ thằng Tâm nó có bề gì thì sao? Anh ta là một người hèn nhát và thiếu trách nhiệm. Tao không phản đối điều này với mày, nhưng mà biết đâu chừng vì một lý do nào đó. Không, chẳng có một lý do nào chấp nhận được khi mà đụng phải người rồi bỏ chạy luôn. Lòng nhân đạo con người không cho phép bất kỳ ai làm chuyện ấy cả. Thậm chí là kể cả chuyện khi mà dừng lại, rất có thể là anh ta sẽ bị bỏ tù hoặc bị mang ra tử hình đi nữa. Thuần muốn xoa dịu sự bất bình trong Lữ. Mà thôi, mỗi con người sao phải chịu trách nhiệm vì chính những việc mà họ đã làm. Lữ nè, tao muốn trong chuyện này sao? Ngoài đứa mình sẽ không có người thứ ba nào được biết, nhất là Nhật Hà. Vì sao? Đừng để cho cô ấy phải thất vọng. Nhưng anh ta là một con người là xấu tệ hại, đều đúng cả. Tuy nhiên, chỉ qua chuyện ấy mình không thể quy kết anh ta là một con người xấu toàn diện được. Biết đâu ngày sau đó và cho đến cuối đời, lương tâm anh ta sẽ không bao giờ bình ổn. Đó cũng là một nỗi đau của anh ta mà mình cần phải cảm thông. Mày đồng ý với tao không? Đồng ý, nhưng mà tao vẫn thấy không yên tâm khi mà nghĩ đến Nhật Hà. Tao hiểu mày, nhưng mà thôi, việc gì phải lo xa như vậy. Nhật Hà tuy hiền nhưng mà thừa thông minh và sáng suốt để nhận ra gương mặt thật của tình yêu. Nếu Trường thật sự là người xấu thì tao tin chắc rằng trước sau gì Nhật Hà cũng sẽ nhìn thấy. Dưới ánh mặt trời thì không có điều gì là bí mật cả. Đồng ý không? Đồng ý. Dần trăng đơn trên chết nằm sau ngọn cây cao, tỏa ra luồng ánh sáng dịu mát, soi rõ có một thành phố rộng lớn đang chìm vào giấc ngủ say. Đồng hồ nhà ai gần đó rủng rỉnh vang lên 12 tiếng, ba dạng sáng ngàn ngày của mỗi đời người vừa mới bị bớt đi một con số ở hàng đơn vị. Nhưng bù lại tương lai luôn rộng mở mỗi một ngày mai. Nhờ thế mà người ta đã sống và hy vọng vào một ngày mai nào đó. Sau khi số báo có bài Những Người Không Có Mùa Xuân được phát hành, suốt một tuần sau đó, khoa nội của bệnh viện N, nơi bác Năm đang nằm điều trị, ngày nào cũng có người đến thăm viếng, tặng quà hoặc góp tiền ủng hộ. Những người đến đầu tiên đã tìm vào trực tiếp bên giường của bác Năm để thăm hỏi. Nhưng sau đó khi thấy những người hảo tâm đến mỗi lúc mỗi đông, nên bệnh viện đã cho lập một bàn tiếp khách tại phòng trực của khoa, vì sẽ làm ảnh hưởng đến việc tịnh dưỡng của bác Năm và những bệnh nhân khác. Trong số những người đến ủy lạo thăm viếng, ngoài một số cá nhân và gia đình khá giả, còn có không ít những người là công nhân, thợ thuyền, buôn gánh bán bưng. Ngoài ra còn có cả những em học sinh hoặc những sinh viên. Một quyển sổ được lập để ghi tên, địa chỉ và số tiền hoặc các gói quà của những người hảo tâm do những cô y tá của khoa thay phiên nhau phụ trách. Mọi người từ các y tá, bác sĩ đến bệnh nhân và nhất là những người trong gia đình bác Năm đều bất ngờ trước sự việc ấy. Hà Chìm Thủy Tiên thì cứ thẫn thờ không nói được câu gì. Mắt Thủy Tiên lúc nào cũng đỏ hoe như muốn khóc. Hầu hết những người đến gửi quà đều ít lời, sau khi gửi lại quà họ lặng lẽ ra về. Không ít người đã không chịu nói tên và địa chỉ của mình để cô y tá ghi vào sổ. Họ bảo rằng mục đích chính là đến để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, cho nên tên tuổi của họ không quan trọng. Cô y tá trực cố thuyết phục, có người nhận bộ nói tên nhưng lại giấu địa chỉ và cũng có người chỉ mỉm cười lắc đầu từ chối. Gương mặt của những tấm lòng nhân ái thật ra có xa lạ gì đâu, họ cũng là những người rất đổi bình thường mà ta vẫn gặp hàng ngày trong đời sống. Một buổi sáng chỉ mới 6 giờ, lúc mọi người trong phòng vừa thức giấc, chợt có tiếng gõ cửa. Thuần đi dội lại phía cửa. Thuần nhận ra vẻ mặt rất quen của người đàn bà, và người ấy cũng nhìn Thuần khẽ nhíu mày. Ủa, ra cháu cũng ở đây? Đến lúc ấy Thuần mới nhớ ra. Chào dì, dì còn nhớ cháu hả? Sao lại không nhớ, có điều gì không biết tên thôi. Mà sao cháu ở đây, bộ đi thực tập hả? Dạ không, bạn cháu bị bệnh nằm ở đây. Đó là người đàn bà mà Thuần đã gặp cách đây không lâu, lúc chở bà ấy đi từ chợ Bình Tây đến đường Cao Thắng trong cơn mưa lớn. Cháu tên gì kìa? Dạ Thuần. Cháu cứ kêu dì là dì ba. À Thuần à, dì vào đây tìm. Thuần nhanh nhẩu. Dạ cháu đoán ra rồi, dì muốn thăm bác Năm theo như bà báo viết phải không? Đây, bác Năm nằm trong này nè dì. Người đàn bà bước vào phòng, khẽ khàng ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường của bác Năm. Chào anh khỏe không? Cảm ơn chị, tôi thấy khỏe nhiều lắm rồi. Xin lỗi, anh thứ mấy vậy? Thiệt ra tôi thứ hai, nhưng vì tên là Nam nên trước đây người ta gọi trại ra thành Năm. Trong bài báo nói quê anh ở Trà Ôn, Cửu Long, nhưng nhà anh ở lối nào vậy? Nhà tôi ở sát bên hông chợ, cách bến đò chừng vài mươi bước. Anh lên Sài Gòn lâu chưa? Lâu lắm rồi chị ơi, từ lúc tôi mới 10 tuổi. Sao anh đã lên Sài Gòn vậy, rồi ở với ai hồi đó? Chuyện dài lắm chị ạ. À, trong một lần cùng với má và em gái tôi đi đò qua sông, vào một buổi tối khi đò vừa qua giữa sông thì bỗng dưng sấm sét nổ rần trời, con nước đang êm bỗng nổi sóng. Bữa đó trên đò ngoài ba mẹ con tôi ra còn gần chục người khác, hầu hết là đàn bà và trẻ con. Mọi người ai cũng sợ hãi, kẻ khóc người la. Sự hoảng loạn càng làm cho chiếc đò chao dữ hơn. Rồi chỉ một thoáng sau chiếc đò lật úp. Lúc đó tôi không còn nhớ gì nữa. Nhờ đã biết bơi từ hồi 8 tuổi nên tôi cố trồi lên mặt nước. Nhưng vì quá hoảng sợ tôi lại bị uống nước đến sặc sụa, vì cứ mở miệng kêu ra. Những đợt sóng lớn cứ dập liên tiếp vào người, tôi đuối sức và sau đó không còn biết gì nữa. Rồi sau đó? Sau đó khi tỉnh dậy mới hay rằng nhờ biết bơi nên tôi được con nước cuốn đi thật xa. Và đến lúc tôi vừa ngất thì được người trên một chiếc thuyền buông đồ gốm vớt lên. Chủ chiếc thuyền ấy là người Sài Gòn nên ngay đêm đó họ đưa tôi về Sài Gòn luôn. Vậy má và em gái anh? Người đàn ông ngậm ngùi. Đều đã chết trong vụ lật đò đó. Sao anh biết họ chết? Biết chứ, những người vớt tôi họ đã nói như vậy. Mà tôi cũng tự biết. Làm sao sức đàn bà con gái như má và em gái tôi có thể sống sót được giữa dòng sông rộng lớn ấy? Sao anh không về quê xem thử? Người đàn ông lắc đầu. Mấy lần tôi định tìm đường về quê, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thôi. Ngoài má và em gái tôi còn ai dưới đó nữa đâu mà về. Cha tôi chết cách đó mấy năm, hồi chiến tranh chống Pháp á. Nội ngoại thì ở tận Múc Miệt Cà Mau, tôi có biết ai đâu mà tìm về. Với lại hồi đó tôi còn nhỏ quá à, mới có 10 tuổi có biết đường xá gì đâu. Người đàn bà chợt hỏi, anh còn nhớ tên em gái anh không? Làm sao mà quên được chị? Cô ấy tên gì? Nữ, Lê Trà Nữ. Vừa nghe đến đây, người đàn bà bỗng rưng rưng nước mắt, rồi bà òa lên khóc. Anh hai, em là em gái của anh đây. Nghe câu nói ấy, đôi mắt của bác Năm hiện thoáng sự ngỡ ngàng, rồi bỗng ánh lên niềm vui. Nước mắt lăn dài theo khóe mi. Bác Năm khẽ khàng cầm bàn tay của em gái mình, chậm rãi nhìn rồi bật khóc. Trời ơi, cô ba đi sao? Đúng rồi, tôi vẫn còn nhớ cái nốt ruồi nhỏ nổi lên trên mu bàn tay phải của cô. Vậy mà mấy chục năm nay, trời ơi! Nãy giờ Thủy Tiên và thằng Tâm ngồi ở bên chiếc giường trống bên cạnh cũng đã nghe thấy hết mọi chuyện. Thủy Tiên đứng dậy đến bên cạnh giường của cha rồi cũng bật khóc. Cô ba! Người đàn bà ôm chầm lấy Thủy Tiên nghẹn ngào. Trời ơi, các cháu của tôi, thằng Tâm đâu lại đây với cô? Cũng may là nhờ có bài báo chứ làm sao mà tôi biết được ở trời. Nhờ bài báo của trường kể khá tỉ mỉ về cuộc đời của bác Năm hồi còn thơ trẻ, đề cập tới tai nạn chìm đò trên sông, đồng thời cũng nói rõ quê quán của bác Năm. Cho nên sau khi đọc bài báo, người ruột rà thân thuộc như cô ba của Thủy Tiên đã ngờ ngợ nhận ra người thân của mình không mấy khó khăn. Sau đó mọi người mới biết rằng khi thấy chiếc đò đang gặp nạn giữa sông thì trong bờ có hai chiếc ghe lớn qua gắn máy cùng một số thanh niên đã kịp thời lao ra ứng cứu. Tuy nhiên sau khi vớt được một số người bị nạn thì thấy mất ba đứa trẻ. Bao nhiêu ghe thuyền đều được huy động để cứu ba đứa trẻ ấy, nhưng suốt cả đêm chẳng tìm thấy. Mãi ba ngày sau mới tìm thấy xác của hai người, còn người thứ ba thì hoàn toàn biệt tích. Ngỡ con trai mình đã chết mất xác nên cả tháng sau đó mẹ của bác Năm cũng chẳng thiết tha gì đến chuyện ăn uống. Chiều nào cũng dắt tay cô con gái đi dọc theo bờ sông mà khóc. Cô ba tiếp tục sống và lớn lên ở miền quê ấy. Sau đó cô lấy chồng và theo chồng lên Sài Gòn sinh sống. Người mẹ cũng được hai vợ chồng cô rước lên Sài Gòn ở chung. Hiện nay vẫn còn, tuổi đã hơn 80. Còn Bác Năm thì sau khi được người chủ kia buôn đồ gốm cứu sống, mang về Sài Gòn nuôi trong nhà và bắt làm những chuyện nặng nhọc không công. Vừa phải làm những chuyện nhọc nhằn quá sức, vừa bị chủ nhà hành hạ, nên sau đó không lâu, Bác Năm đã bỏ trốn. Sau một vài ngày đi lang thang, Bác Năm đã tìm đến bên đống rác và cuộc đời khổ nhục mấy mươi năm đã được bắt đầu từ đó. Nước mắt cô niềm vui tìm gặp lại được người thân, nước mắt cô nỗi buồn vì một quãng đời cơ cực. Mọi người mừng mừng tuổi tuổi, thấy chị Thuần và Lữ đôi mắt cả hai cũng đỏ hoe. Tối hôm đó sau khi đạp xích lô trở về, Thuần thấy cô ba ngồi một mình ở ngoài hành lang bệnh viện. Thấy Thuần về, cô đon đả: "Con đã ăn gì chưa Thuần?" "Dạ con ăn rồi." "Nè, bắt đầu từ bữa nay kêu cô là cô ba cho thân thiện nghe." Rồi giọng của cô ba trùng hẳn xuống: "Thuần nè, để cô ba nói cho con nghe, bà con có chịu nghe lời cô ba nói không?" "Dạ cô ba cứ nói." "Từ ngày mai thôi đừng đạp xe nữa nghe con." "Dạ nhưng mà..." Cô ba thì thầm như nói với chính mình: "Thiệt là ở đời hiếm tìm gặp được người như con Thuần à." "Cô ba nói vậy chứ con có gì đâu mà..." Cô ba lắc đầu. Thủy Thiên và thằng Tâm đã kể cho cô ba nghe hết mọi chuyện rồi. Hồi chiều nay cô cũng có nói chuyện với cháu Lữ. "Cô biết hết vì con, đừng có cố giấu cô. Thời gian qua con đã làm mọi chuyện với vì lòng thương người, thương bạn bè, thương kẻ gặp cảnh khốn cùng. Con hy sinh bản thân mình mà chẳng hề so sánh thiệt hơn. Lẽ nào bây giờ con lại làm cô phải thất lễ với trời đất sao con?" "Dạ con đâu dám." "Vậy thì con phải nghe lời cô nói. Kể từ ngày mai con đừng có phải vất vả như vậy nữa. Nhờ ông trời nhà cô xưa nay cũng không đến nỗi nào. Đối với con nói thiệt, nhà cô không phải là tỷ phú triệu phú gì, nhưng cũng có của ăn của để. Từ nay cô xem con như người trong nhà, con có đồng ý không?" "Dạ..." "Vậy thì thôi, đừng có đạp xe nữa nghe không?" "Dạ nhưng..." Cô ba khoát tay không cho Thuần nói tiếp. "Thôi không có nhường nhị gì nữa hết á. Từ nay con cứ lo chuyện học hành, chuyện tiền bạc không phải bận tâm. Giờ rảnh con ghé nhà giúp cô kèm cặp mấy đứa nhỏ học vậy thôi. Cả chuyện cô Lữ nữa để đó cho cô lo. Hết Tết rồi chắc tụi con cũng chuẩn bị đi học trở lại, lo mà giải trí nghỉ ngơi." Rồi không để cho Thuần kịp có phản ứng, cô ba mở xách tay lấy ra một xấp tiền được gói trong giấy. "Nè, tính cô ba là nông dân, chẳng biết ăn nói màu mè gì cả. Con cầm lấy phần tiền này lo mua sắm sách vở rồi chuẩn bị mà đi học. Cô nghe thằng Tâm nó nói con chỉ có 2 bộ đồ à, cứ thay tới thay lui hoài à. Cô mua cho con và Lữ mấy xấp vải rồi, cô gửi ở trong Lữ á, lúc nào rảnh hai anh em dẫn nhau đi may để mà bận." Thuần không chịu cầm gói tiền. "Trời ơi, cô ba..." Cô ba nhướng mắt. "Gì mà trời ơi hả? Cứ hệt như thằng Lữ hồi chiều à, lúc cô đưa sắp giải á, còn không cầm là cô giận à nghe." Thuần khó xử lúng túng. "Con có làm gì đâu mà cô ba đưa tiền, sao lại không làm gì? Mà thôi, con cứ coi đây là tiền cô tạm ứng cho con đi, trong việc con kèm cặp mấy em nhà cô học trong tháng này, được không?" "Con đã kèm mấy em đâu mà tạm ứng cô." Cô ba cười xòa. "Vậy mới là tạm ứng chứ, cái thằng này cứ lo học hành hoài chả biết gì về nguyên tắc tài chính kế toán cả. Cầm lấy đi con." "Cầm, không cô lại nghĩ rằng là con từ chối giúp cô à?" "Không, con không từ chối giúp. Vậy thì được, khỏi có nhân nhị gì nữa. Thôi con lo vô đi ngủ sớm đi, kẻo thức khuya hoài lại bệnh á. Kể từ mai cứ ở nhà mà ngủ, chuyện cô Lữ đi cho cô lo. À mà quên nữa, tối nay cô cho Thủy Tiên và thằng Tâm ở nhà với bà nội và mấy đứa em của tụi nó. Tội nghiệp, nghe tin bác hai còn sống cả ngày nay bà cứ khóc hoài à, ngồi đâu nước mắt cũng chảy dài. Bà lớn tuổi lại đang không được khỏe lắm nên cô không đưa vô đây thăm được. Mai mốt khi nào rảnh con ghé nhà chơi, tiện thể cho bà gặp mặt, nghe kể gì con bà muốn gặp lắm á." 3 ngày sau, Lữ xuất viện. Sức khỏe của Lữ đã được hồi phục phần nào, nhưng việc điều trị bệnh còn phải được tiếp tục trong vòng 8 tháng nữa thì căn bệnh mới có thể dứt hẳn. Cô bà cứ theo thuyết phục Thuần và Lữ dọn đồ về nhà cô ở. Căn nhà 3 tầng của cô, mặc dù hiện nay có thêm 3 cha con của bác Năm về ở, nhưng vẫn còn dư 2 phòng trống chẳng biết để làm gì. Tuy nhiên Thuần và Lữ đều tìm cách từ chối. Thời gian nghỉ Tết cũng đã hết, cả hai lại lao vô chuyện học hành. Hình như sợ Thuần sẽ tiếp tục kiếm sống bằng nghề đạp xích lô vất vả, nên cũng vào thời gian ấy, cô ba của Thủy Tiên đã đề nghị Thuần đến nhà dạy kèm cho thằng Tâm và 2 cô con gái song sinh của cô, năm nay đang học lớp 12. Cô ba cũng chỉ có duy nhất 2 cô con gái ấy, chồng cô đã mất cách đây vài năm vì bị bệnh. Một buổi tối Lữ và Thuần gặp nhau khi cả hai mới đi dạy kèm về, Lữ đề nghị: "Khoan vô đã Thuần, mày với tao đi kiếm cà phê nhâm nhi chơi." "Ở đâu?" "Thiếu gì quán." Lữ chỉ vào một quán trước ký túc xá. "Ngồi lại đây đi ha." "Ờ." Ngồi một hồi lâu Lữ trầm ngâm. "Cuộc đời nghĩ thiệt lạ phải không Thuần?" "Ờ, cứ như một giấc mơ vậy, cứ hư hư thực thực sao?" "Người ta sống để làm gì Thuần?" "Điều ấy thì các triết gia đã nói nhiều rồi, nhưng mà theo tao thì các triết gia ấy có thể nói đúng còn đủ thì chưa." "Sao vậy?" "Bởi lẽ mỗi con người là một mục đích của ai giống ai đâu. Đó là chưa nói cũng là con người ấy, nhưng mà qua thời gian mục đích của họ trong cuộc sống cũng thay đổi. Coi thường hôm nay anh sống vì sự tồn tại và phát triển của toàn nhân loại, nhưng mà ngày mai thì không. Anh phải sống với cái tôi to lớn của chính mình. Ngày kia anh lại cho rằng là không, đó là thói ích kỷ xấu xa. Tôi phải sống tốt cho mọi người, vì tha nhân, vì đồng loại, tôi có thể làm tất cả. Nhưng rất có thể ngày tiếp theo sau đó thì anh lại nghĩ rằng là tại sao mình lại không bắt tất cả mọi người phải cúi đầu trước mình nhỉ? Và cứ thế câu hỏi người ta sống để làm gì sẽ chẳng bao giờ có được lời giải đáp chung nhất. Con người thật kỳ lạ và bí hiểm nữa. Lữ nè, trên đời này thật sự có cái mà người ta gọi là tình yêu và hạnh phúc không mày? Cả những điều ấy nữa cũng kỳ lạ và bí hiểm. Ta cũng nghĩ như vậy. Thuần ngước nhìn lên cao, dọc theo con đường những ngọn đèn đã từ lâu không chiếu sáng nữa. Xuyên qua những tán lá được bóng đêm phủ lên một màu đen xám, thỉnh thoảng lại trao theo làn gió như những bóng ma, là bầu trời màu xanh, ở đó có những vì sao li ti nhấp nháy. Thuần thầm nghĩ, phải chăng tình yêu và hạnh phúc cũng như những ngôi sao đang nhấp nháy trên cao kia chỉ là ảo ảnh của một quá khứ xa xăm? Có những vì sao đã chết từ lâu, nhưng con người vẫn nhìn thấy ánh sáng của nó mỗi đêm, bởi nó được lưu giữ bằng đường đi của những triệu năm ánh sáng. Hư thực của cuộc đời như cái chớp mắt, ánh sáng là vậy, tươi đẹp là vậy, nhưng khi hai bờ mi khép lại, cuộc đời chỉ còn mỗi màu đen. Thôi, vô ngủ Thuần ơi, ngày mai còn đi học. Ngày mai. Tháng 7 như cơn mưa lại kéo nhau về, thành phố vào hè với những tiếng chè rộn rã trên các nẻo đường, với màu đỏ thấm của những chùm phượng vĩ, dưới cái nắng hanh vào buổi trưa cùng những đợt mưa ngâu vào buổi chiều. Khi những giọt nước đầu tiên rơi xuống cũng là lúc xua đi những âm thanh rầu rĩ của các chú ve. Mùa hè tiếng ve nghe thật buồn, nhưng tiếng mưa rơi nghe buồn hơn. Biết sao được, đó là ý của đất trời. Đất trời đâu thể giữ mãi mùa xuân ở lại với mình, xuân tàn hạ đến. Những cuộc bàn giao diễn ra từ lâu đời nhưng không bao giờ xưa cũ. Cũng như Nhật Hà 5 năm đại học, năm mùa hè đi qua, chỉ bấy nhiêu mùa hè thôi mà chẳng năm nào giống năm nào. Mới mùa hè năm trước khi hầu hết bạn bè trở về với gia đình, sau một năm miệt mài đèn sách, Nhật Hà đã ở lại ký túc xá mà chẳng hề thấy buồn, như một nữ tu tự nguyện dâng cả cuộc đời của mình cho đấng tối cao, trong một dòng tu kính. Mùa hè ấy lần đầu tiên đã hé mở cánh cửa mà suốt hơn 20 năm liền bị đóng chặt, cánh cửa của trái tim. Ôi hạnh phúc chỉ đến từ phía cánh cửa trái tim. Bao nhiêu năm cánh cửa ấy bị đóng chặt, Nhật Hà nào có biết hạnh phúc là gì? Vậy rồi trong một buổi chiều mùa hè, ngọn gió mới đã lùa qua ô cửa. Thì những hạnh phúc cũng nhanh chóng qua đi cùng với bao rạo rực lưu luyến thuở ban đầu. Phải chăng như mọi người vẫn thường nói, hạnh phúc không bao giờ có thực. Để rồi bây giờ khi một mùa hè nữa lại đến, tiếng khóc của Nhật Hà đã hòa cùng tiếng mưa rơi. Đôi da Nhật Hà rung lên từng chập, thật khổ quá Thư ơi. Suốt ngày chủ nhật hôm ấy, Nhật Hà không bước chân ra khỏi phòng, cô dán chặt người trên chiếc giường, trùm chăn và lặng lẽ khóc. Anh là vậy đó, em không chấp nhận được thì chia tay. Ngày hôm qua trường đã nói với cô như vậy sao? Trường đã cười khẩy và nói thêm rằng anh đã đi nhiều và đã thấy từng bước chân anh đi qua cuộc đời là từng bước chân lướt qua những bộ mặt giả nhân giả nghĩa. Nhân ái ư, đạo đức ư, thanh liêm trong sáng ư. Tất cả đều là những từ ngữ của Mỹ nhằm để biệp nhau mà thôi. Thậm chí có những người đưa cả hai tay mình lên cao để chứng minh rằng tôi hoàn toàn trong sạch. Nhưng đâu ai biết chỉ cần một ánh lóe lên từ đôi mắt, hàng khối người đã kinh hãi mang tiền đến nhét vào cặp của hắn ta. Trong tình hình kinh tế hiện nay thì hàng ngàn hàng vạn công ty xí nghiệp làm ăn thua lỗ, dẫn đến phá sản nợ nần, nhưng có mấy người phải ra hầu tòa ngồi khám. Vậy thì việc một phóng viên như anh ta nhận được một chiếc xe cúp của công ty X cho lại là một trọng tội sao? Anh ta bảo rằng anh đã trở thành vật tế thần cho cái được gọi là trong sạch hóa đội ngũ những người làm báo. Hôm qua trường đã không tiếc lời nguyền rủa cái mà anh ta cho là giận xui ấy. Treo bút không thời hạn, có thể là 3 tháng, là 6 tháng, là 1 năm, hay cũng có thể là vĩnh viễn, người ta không cho anh cầm bút nữa. Nhưng đến khi Nhật Hà hỏi cụ thể là anh đã làm những gì để cho những người lãnh đạo ở công ty X cho chiếc xe, thì trường lại cứ lấp lửng nói quanh. Thái độ của trường càng làm cho Nhật Hà thất vọng. Chắc chắn Nhật Hà nghĩ anh ta đã làm điều gì đó thiếu trong sáng. Hồi đầu chỉ với mục đích là để biết cái điều mà trường cho là giận xui đã đến với anh ta trong gần tuần lễ nay. Nhưng qua thái độ của trường, cơn giận mỗi lúc một tăng lên trong Nhật Hà. Cơn giận đã dắt Nhật Hà về quá khứ, chạm đến một nỗi đau xưa cũ của trường. Trước đây khi em đề nghị anh viết về trường học của bác Năm thì anh lại nói rằng ngoài lĩnh vực phụ trách của anh, do đó không viết được. Vậy sao bây giờ anh lại dính líu đến vấn đề kinh tế sản xuất? Nhật Hà đã kịp dừng. Nhưng dù sao thì cũng quá trễ, bởi trường thừa sức để hiểu rằng phần còn lại có câu nói dở dang ấy là gì. Trường đứng bật dậy và trước khi bước ra ngoài đóng sập cánh cửa lại đã khẽ cúi người trước Nhật Hà, nói qua kẻ rằng thưa nàng tiên trong trắng, thật sự tôi chỉ là một gã đàn ông thực dụng và vì như thế tôi đã vướng vô cái mà người ta gọi là tiền. Biết mình lỡ lời là chạm đến tự ái của Trường, nên sau khi Trường bỏ đi, Nhật Hà vẫn ngồi lại để chờ. Nhưng chờ đến tận khuya vẫn không thấy Trường về, Nhật Hà đành khép hờ cửa bỏ về ký túc xá. Sau khi để lại trên bàn cho Trường mảnh giấy ghi gọi, anh Trường, cho em xin lỗi. Không, mình không có lỗi gì cả. Nhật Hà lại nghĩ, những việc của Trường làm chắc chắn là sai, nhưng những điều mà anh nói chỉ là những lời ngụy biện. Đành rằng trong cuộc sống có không ít những bộ mặt giả nhân, giả nghĩa. Nhưng lẽ nào hoàn toàn không có những người tốt? Có thể không cần phải tìm kiếm đâu xa, Thuần là một điển hình. Vừa qua Thuần đã làm tất cả những chuyện đó để làm gì, để được gì, để lợi gì? Không, Trường đã nhìn cuộc đời bằng một con mắt khác, mà con mắt ấy thì chẳng giống Nhật Hà tí nào. Cuộc đời đối với Trường không có màu trắng, nhưng đối với Nhật Hà thì lại khác, có cả trắng lẫn đen. Nếu ngày hôm qua, cơn giận Trường đã dắt Nhật Hà lần về quá khứ, dạo đó Nhật Hà đã vô tình chạm đến nỗi đau của Trường. Thì hôm nay, sau một ngày vùi mình trong chăn, từ nỗi đau và nước mắt của chính mình đã cầm tay của Nhật Hà đến với tương lai. Ở nơi được gọi là tương lai ấy, Nhật Hà chợt giật mình khi thấy hình ảnh của Thuần. Cô không vui, không buồn bởi đó là những hình ảnh của suy nghĩ. Nhưng Nhật Hà đâu biết rằng, cũng trong ngày hôm ấy có một người con gái khác, lúc nào cũng nghĩ về Thuần. Chỉ khác Nhật Hà, hôm ấy cô ta không khóc. Ngoài trời mưa vẫn rơi, những cơn mưa ngâu tháng 7, có điều gì lưu mãi với thời gian. Sài Gòn tháng 7 năm 1991.